Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, thứ 261 chương Tiểu Yêu Tinh. Hôm nay hai canh, giao hoa điện cung điện màu đỏ thắm đại cửa đóng chặt. Bên trong tẩm cung chập chờn ánh nến nhảy lên, đem gian phòng độ thượng một tầng sắc màu ấm, rộng lớn trên giường, màu tím liêm mạn rủ xuống đất, Tô Ngọc nằm ở giường thượng, thân thể ngày càng trầm trọng. Mạch suy nghĩ hỗn loạn chặt, chau mày vươn tay phụ thượng trán, trong đầu bừng tỉnh thoáng qua một niệm, bỗng nhiên mở mắt ra con ngươi, nàng nhớ lại trượng phu của mình Lăng Ngạo Thiên, chống thân thể muốn khởi giường, nàng có thai thân thể trầm trọng, của nàng vô pháp ngôn ngữ, nước mắt theo khóe mắt liền rơi xuống, vẫn canh giữ ở giường bên cạnh Tô Hoàn, chống cánh tay, chẳng biết lúc nào lại hôn đã ngủ say. Nghe thấy trên giường truyền đến hơi nức nở thanh âm, nâng lên nhìn Tô Ngọc tỉnh lại, Ngọc Nhi, ngươi đã tỉnh, Tô Ngọc con ngươi chung nước mắt tuôn ra ra, chống đứng dậy dục ngủ lại, Tô Hoàn vội vàng vươn tay kéo cánh tay của nàng, Tô Ngọc trong miệng phát ra thấp ô minh thanh, tay ở không trung khoa tay múa chân, Tô Hoàn biết nàng là muốn tìm Hoàng thượng, cầu hắn phóng quá phu quân Lăng Ngạo Thiên. Tô Hoàn con ngươi chung giọt nước mắt nhi nhịn không được hạ. Ngọc Nhi, thánh chỉ đã hạ, là thay đổi không được sự thực. Chúng ta cũng không nhớ hắn gặp chuyện không may, Tô Ngọc lại là không đếm xỉa năm nguyệt trầm. Trọng thân thể trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, một tay đặt lên hở ra bụng dưới, một tay không chung khoa tay múa chân, nước mắt ồ ồ ra, hai tay tạo thành chữ thập rung động trong miệng phát ra than khóc khẩn cầu. Cầu Tô Hoàn cứu cứu trượng phu của mình, đứa nhỏ là không thể đủ không có phụ thân, Tô Hoàn lệ rơi đầy mặt, Tô Ngọc là người câm, đã rất đáng thương, nhượng hắn mang theo đứa nhỏ cơ khổ sống qua, nguyên bản những thứ ấy nợ đô là mình thiếu, Lăng Ngạo Thiên mới có này tai bay vạ gió, Tô Hoàn chậm hạ thân tử quỳ trên mặt đất nắm Tô Ngọc tay. Ngọc Nhi, xin lỗi, nếu như không phải ta. Thác Bạt Nguyên Nhất cũng sẽ không giận chó đánh mèo cùng Lăng Ngạo Thiên. Thác Bạt Nguyên Nhất nàng muốn trả thù chính là ta. Tất cả thù hận đô hẳn là do ta lưng đeo mới đúng. Ngọc Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Ta sẽ đi gặp hắn, bên ngoài phòng. Truyền đến đồ sư đánh vỡ tiếng vang. Cửa phòng lại là bị người trực tiếp đẩy tới. Kỳ Hàn thấy Tô Hoàn vô dụng bữa tối. Nàng có thai tại sao có thể đủ không ăn đông tây? Trong lòng đương nhiên là đau tiếc, thế là mệnh phòng bếp nấu một chút bổ dưỡng canh canh tự mình đưa tới. Kỳ Hàn ở bên ngoài phòng nghe thấy Tô Hoàn lời, trong tay chén canh lật úp trên mặt đất, Kỳ Hàn theo gian phòng trực tiếp vọt vào, trên mặt lại có một chút âm trầm, vươn tay chăm chú ta nắm hướng Tô Hoàn cổ tay, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng bất an. A Hoàn, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn đi gặp hắn sao? Ngươi lại muốn đi làm chuyện điên rồ, ta không cho phép ngươi đi, ta không cho phép ngươi đi. Tô Hoàn trong lòng tràn đầy tự trách, nàng bây giờ mạch suy nghĩ rất loạn, mới có thể nghĩ ngợi lung tung, nước mắt ướt nhẹp hai má, thanh âm nghẹn ngào, Kỳ Hàn, ta không thể nhìn Lăng Ngạo Thiên hắn vì ta mà chết. A Hoàn một đời trong lòng đô hội bất an. Ngọc Nhi nàng đã rất đáng thương, không thể không có trượng phu, đứa nhỏ không thể không có phụ thân, A Hoàn, ngươi hồ đồ, Thác Bạt Nguyên Nhất hắn chính là phát dồ người điên, ngươi đi chẳng qua là đã bị nhiều hơn nhục nhã, hắn là sẽ không phương quá Lăng Ngạo Thiên, ngươi lại có hay không vì con của chúng ta nghĩ tới. Ta sẽ không cho ngươi đi, Kỳ Hàn trực tiếp từ dưới đất đứng lên thân đến. Thanh âm trở nên dị thường âm u lạnh lẽo. Người tới, đem giao hoa điện trọng trọng bảo vệ. Không có chẫm cho phép. Không cho phép hoàng hậu nương nương ra tầm điện nửa bước. Không cho phép bất luận kẻ nào xem. Kỳ Hàn, ngươi muốn cầm tù A Hoàn. Kỳ Hàn quanh thân tràn ngập lạnh giá. Thanh âm đô đang run động. Ta là bảo vệ ngươi. Ta không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ cần ngươi an tâm lại quá ba ngày, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Tiếng nói vừa dứt, lại là không quay đầu lại đi ra ngoài. Loảng xoảng, một tiếng, Đại điện hiểu rõ cửa bị Trọng Trọng đóng cửa. Tô Hoàn biết Kỳ Hàn ở oán hận nàng như vậy xem nhẹ hắn và đứa nhỏ. Trong lòng nàng rất loạn, Kỳ Hàn là không sẽ minh bạch trong lòng nàng khổ sở. Chẳng lẽ nàng muốn trơ mắt nhìn Tô Ngọc không có trượng phu? Đứa nhỏ đã không có phụ thân, nhìn Lăng Ngạo Thiên vì hắn mà chết yên tâm thoải mái sống. Bây giờ còn có biện pháp nào có thể cứu Lăng Ngạo Thiên? Đi theo phường nội, một lãng lãng thống khổ lại tựa vui thích tiếng rên rỉ tràn ngập ở toàn bộ gian phòng. Hai cỗ trần chuồng thân thể chặt chẽ giao chiến, cộng phó Vu Sơn hai người, hưởng thụ trên bàn trong mây vui vẻ. Sau cuộc mây mưa, Tô Doanh toàn thân nhiễm hà, miệng khô lưỡi khô, toàn thân khô nóng chặt, Tô Doanh trong miệng phát ra kiều mị tận xương than nhẹ thanh. Chứa đầy nồng đậm tình dục nõn nà tay ngọc, kìm lòng không đậu khu xoa hắn to lớn lồng ngực qua lại chạy. Cung đứng dậy no đủ đấy đà tới sát nàng rộng rãi lồng ngực. Tham lam ma sát hắn trơn nhẵn chắc bắp thịt, với hắn tràn ngập thâm trầm say đắm cùng khát vọng. Ngay cả Tô Doanh mình cũng cảm giác được thường quá chuyện nam nữ nàng càng lúc càng phóng đãng. Thác Bạt Nguyên Nhất bên môi tà mị cười lạnh, một đôi tay lại là thưởng thức nàng phụ thượng lồng ngực tay ngọc. Tiểu yêu tinh, khẩu vị của ngươi thế nhưng càng lúc càng lớn, Tô Doanh nũng nịu lại là mang theo nồng đậm sao sao đạo. Nhân gia liền là thích ngươi, ngươi mau một chút đem nhân gia thú vào cửa, là có thể cả ngày lẫn đêm đâu cùng ngươi. Hưởng thụ vô tận hoan ái, Thác Bạt Nguyên Nhất nghe thấy nàng ở biến tướng dục giữa bọn họ hôn sự. Thật đúng là cái ngực lớn nhưng không có đầu óc ngu ngốc nữ nhân. Cùng tỷ tỷ của nàng thực sự là khác nhau một trời một vực. Nàng như không phải là của nàng muội muội, như vậy ti tiện nữ tử, ngoạn nhi một lần cũng là ngấy, vô tình liền bất sẽ đau lòng. Hắn phát quá thê theo nay sau đó sẽ không lại vì bất kỳ nữ nhân nào động tình. Thiên hạ nữ nhân đều là ti tiện, chẳng qua là hắn khố hạ đồ chơi. Xanh lam con ngươi trung thoáng qua một tia không dễ sát cảm thấy sắc bén. Thanh âm lại rất bình thản, của chúng ta hôn sự sợ rằng muốn chậm chút thời gian, Tô Doanh đôi môi đạm cắn. Ôn nhu hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Thác Bạt Nguyên Nhất tay vẫn như cũ ở thưởng thức Tô Doanh bám vào ngực tay ngọc. Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi tỷ phu Lăng Ngạo Thiên ám sát bản vương thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Cái kia Lăng Ngạo Thiên đã bị hoàng đế hạ thiên lao. 3 ngày sau trảm lập tức hành quyết, lúc này bản vương đưa ra hòa thân, không hợp thời, Tô Hoàn tần mày. Đúng như Thác Bạt Nguyên Nhất sở nói, lúc này đích xác không hợp thời. Trong lòng sinh ra oán hận, nghe thấy trảm lập tức hành quyết 3 chữ nhi, Lăng Ngạo Thiên nhưng là của hắn tỷ phu, không có nửa điểm thương hại chi tâm, thực sự là tự tác ngược không thể sống, đáng đời, chỉ là Doanh Nhi nghĩ không ra, hắn tại sao muốn ám sát ngươi, nghe thấy Tô Doanh ác độc lời. Cái kia dù sao cũng là hắn tỷ phu, đột nhiên cảm giác Tô Doanh cũng là có nên chỗ. Có ít nhất một điểm trái lại cùng mình man tượng, có lẽ là Đại Chu Hoàng đế chủ ý. Hắn chẳng qua là làm kẻ chết thay mà thôi. Tô Doanh vươn tay kéo cánh tay hắn dịu dàng nói. Bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Thác Bạt Nguyên Nhất khóe miệng vung lên tà mị độ cung. Yên tâm, mấy ngày nữa chuyện này lắng lại. Bản vương liền đi cầu hôn, Tô Doanh bất đắc dĩ. Vì này chi kế cũng chỉ có thể đủ như vậy. Ân, tất cả nghe theo ngươi, lời còn chưa dứt, Thác Bạt Nguyên Nhất mỏng lạnh cánh môi đã chặn lên nàng kiều diễm dục tích môi anh đào. Lửa nóng lời lẽ lại lần nữa giao chiến, lại một vòng hoan ái ở trình diễn. Hết chương.